Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chư vị. TKS 1512 SIEU. Một thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra. Hắn không có đi vội vã hướng quang minh, mà là đi vào âm cực mắt cá vị trí, ngồi xổm người xuống, vuốt ve một chút tên nhỏ con đầu. Ô ô, bộ lạc người bên trong có tiếng khóc truyền đến. Bọn hắn cũng không nhận ra đồ đằng trong lửa hai cái thân ảnh. Nhưng nhìn thấy thân ảnh này, bọn hắn liền sẽ bản năng lưu lại nước mắt. Tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh, đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nỉ non. Cái này hai thân ảnh vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra hai người. Chỉ là khổ vì không thể câu thông, chỉ có thể ở đồ đằng bên trong yên tĩnh quan sát. To con thủ lĩnh sờ xong tên nhỏ con vu đầu, đứng dậy từ âm cực đi hướng dương cực, chậm rãi đứng tại dương cực trong mắt cá ở giữa. Hắn khổ người là cao lớn như vậy, cho đến hôm nay, đệ ngũ huyền mới phát hiện hắn khôi ngô cao lớn lạ thường. To con thủ lĩnh hướng đệ ngũ huyền gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bộ lạc người, tả hữu tìm kiếm cái gì, cuối cùng tựa như thất lạc lắc đầu, lại một đường thân ảnh từ dương cực bên trong xuất hiện. Hắn vóc dáng không cao không thấp, hỏa yếm làm nổi bật ra hắn thanh tú khuôn mặt. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn thậm chí có chút thẹn thùng. To con thủ lĩnh nhìn hắn một chút, vươn tay, đời thứ hai vô mình đem đầu tiến tới, dùng đầu tại quạt hương bồ lớn trong lòng bàn tay cọ sát. Sau đó hắn giống con thỏ đồng dạng nhảy vọt mấy bước đi vào đời thứ nhất vu sau lưng. Nhu thuận ngồi xuống, cuối cùng hắn xuyên thấu qua đời thứ nhất vu bả vai, hướng đệ ngũ huyền gật gật đầu, sau đó lại rụt về lại, tựa như xấu hổ tại gặp người. Xuất hiện lần nữa chính là đời thứ ba vu, nàng từ dương cực bên trong đi ra, mang trên mặt tinh khiết tiếu dung, dường như thiên sứ quay chung quanh đời thứ nhất thủ lĩnh bên người nhảy một vòng. Sau đó đi hướng đời thứ nhất vu bên cạnh, nàng hiếu kỳ quan sát đời thứ nhất vu, lại hơi liếc nhìn đời thứ hai vu, nghiêng đầu suy tư một trận, mới ngồi tại hai người sau lưng. Đời thứ hai vu vì nàng nhường địa phương, còn sờ lên đầu của nàng. Tên nhỏ con vu chỉ là nhìn nàng một cái, không có động tác. Nàng ngồi xuống về sau liền nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong mắt tràn đầy tinh khiết tiếu dung, trên mặt cũng tràn ngập vui sướng. Đời thứ ba vu, người vẫn khỏe chứ? Đệ ngũ huyền nhẹ giọng tự nói, nhưng không ai có thể trả lời hắn. Sau đó xuất hiện là đời thứ hai thủ lĩnh, trên người hắn mang theo nồng đậm đồ đằng khí tức, từ trong bóng tối đi tới, nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, sau đó nhanh chóng đi vào đời thứ nhất thủ lĩnh bên cạnh. Bành, đời thứ nhất thủ lĩnh đột nhiên xuất thủ, tại đời thứ hai thủ lĩnh trên đầu hung hăng đánh một cái, đánh cho đời thứ hai thủ lĩnh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Một màn quỷ dị này để đám người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Đời thứ hai thủ lĩnh xoa xoa đầu, hướng đời thứ nhất thủ lĩnh lộ ra một cái hàm hàm tiếu dung. Nhu thuận đứng sau lưng hắn, đánh tốt, cái này cháu con rùa không ngoan vô cùng. Đệ ngũ huyền rất là hả giận tại đồ đằng bên trong nói. Hắn không khỏi nhớ tới đời thứ hai thủ lĩnh làm những cái kia không đáng tin cậy sự tình. Lúc ấy không đáng tin cậy cũng không chỉ đời thứ hai thủ lĩnh một cái, còn có đời thứ ba vu. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía đời thứ ba vu, lại khi thấy nàng đối với mình le lưỡi, làm ra một bộ ta rất xin lỗi biểu lộ, tiếp xuống hẳn là bách thảo vu đi. Đệ ngũ huyền ánh mắt từ đời thứ ba vu trên mặt thu hồi, suy đoán xuống một cái xuất hiện người, nhưng mà bách thảo vu cũng chưa từng xuất hiện. Từ âm cực bên trong xuất hiện là đời thứ ba thủ lĩnh, hắn cung kính hướng ba vị vu cúi đầu, Sau đó quy củ đi đến to con thủ lĩnh cùng đời thứ hai thủ lĩnh sau lưng. Đứng nghiêm ở nơi đó. Ô ô ô, bộ lạc bên trong truyền đến đối thoại âm thanh. Một ít lão nhân đối cái này mang theo bộ lạc đi ra bờ biển đời thứ ba thủ lĩnh còn có chút ấn tượng. Hắn bị bộ lạc người nhận ra được, nhưng mà chẳng kịp chờ những lão nhân này đem tin tức truyền ra. Một thân ảnh từ dương cực bên trong đi tới, đưa tới càng lớn oanh động. Ô ô ô, ô ô ô, đám người hô to lấy vinh quang vu. Đây là dẫn đầu bọn hắn tại sa mạc biên giới đặt chân đời thứ tư vu. Hắn đi tới, mặt hướng điên cuồng hỏa bộ lạc người, huy động cánh tay đè xuống tiếng kêu của bọn hắn. Sau đó, hắn cung kính hướng tên nhỏ con vu dập đầu, lại hướng to con thủ lĩnh dập đầu, về sau lại hướng đệ ngũ huyền dập đầu. Hắn nhìn về phía đệ ngũ huyền, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Đệ ngũ huyền cũng có chút tiếc nuối nhìn qua hắn, đưa mắt nhìn hắn đi vào đời thứ ba vu bên người. Nhu thuận ngồi xuống, đời thứ ba vu sờ lên đầu của hắn, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dương cực bên trong lần nữa đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này đệ ngũ huyền cực kỳ lạ lẫm, chưa từng gặp qua. Ông, Nhật, Nguyệt đồ đằng bộ người trong nháy mắt giống vỡ tổ đồng dạng. Thân ảnh này đối bọn hắn tới nói liền là ác mộng. Đời thứ năm vu ánh mắt có chút âm trầm. Hắn quét mắt hỏa bộ lạc người một chút. Những người này lập tức nhu thuận như là chim non. Người người cấm ngôn, không dám phát ra tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhật, Nguyệt đồ đằng bộ. Những người này càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hô hấp đều ngừng lại. Hắn đưa tay phải ra, nhếch lên ngón tay cái, tay phải chậm rãi từ giữa cổ họng xẹt qua. Rất nhiều Nhật, Nguyệt đồ đằng bộ người dọa đến co quắp té xỉu. Sau đó hắn dùng trên người da gấu che kín mình, chậm rãi đi hướng đời thứ tư vu sau lưng. Quy vừa người xuống, hắn không có hướng vu thủ lĩnh đồ đằng chào hỏi, nhưng đệ ngũ huyền lại nhìn thấy hắn lấp lóe ánh mắt. Có lẽ hắn là muốn đánh chào hỏi, chỉ là nhiều năm đè nén sinh hoạt, để hắn không biết như thế nào phát tiết tình cảm đi. Sau đó xuất hiện là đệ ngũ huyền quen thuộc đời thứ tư thủ lĩnh. Cái kia một mặt vết sẹo lão chiến sĩ, hắn đầu tiên là đối vu hành lễ, tiếp xuống đối thủ lĩnh hành lễ, cuối cùng hướng đệ ngũ huyền hành lễ. Sau đó hắn đi hướng đời thứ năm vô bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như là đang an ủi cái này chiến hữu cũ. Tại đời thứ năm vô giết chóc trên đường, đời thứ tư thủ lĩnh là hắn kiên cố nhất đáng tin phụ tá đắc lực. Khi đời thứ tư thủ lĩnh đứng tại thủ lĩnh đội ngũ về sau, tất cả chết đi vô cùng thủ lĩnh, ngoại trừ Bách Thảo vô một mạch chưa từng xuất hiện, bây giờ đều góp đủ. Bọn hắn giống như là hoạt bát người, lại giống là tồn tại ở đồ đằng trong lửa ký ức. Tại cái này trọng yếu một khắc, từng cái xuất hiện, đoàn tụ tại đồ đằng trong lửa. Các ngươi là tới chứng kiến đồ đằng hóa linh sao? Đệ ngũ huyền nỉ non hỏi thăm. Không ai có thể trả lời hắn. Mênh mông lực lượng từ đồ đằng trong lửa phun ra ngoài, dừng lại hỏa diễm lần nữa bắt đầu nhảy lên. Đệ ngũ huyền thúc giục tiểu vương bát chậm rãi đi vào đồ đằng trong lửa, để hỏa diễm vây quanh mình, để các đời thủ lĩnh cùng vu vờn quanh tại bên cạnh mình. Dưới ánh mặt trời, tại hỏa diễm bên trong, óng ánh khiết bạch hỏa đồ đằng trên đá tản ra chói mắt nhất quang mang. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, cho dù là to bằng cái thớt tiểu vương bát cũng không còn khả năng hấp dẫn người lực chú ý, cho dù là các đời vô cùng thủ lĩnh cũng không thể đoạt lấy hắn hào quang. Ông, ngọn lửa nhấp nháy bành trướng, trải qua ba lần ấp ủ về sau, đột nhiên phồng lớn, đồ đằng trên đá tản mát ra trắng đen xen kẽ lực lượng. Đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nắm kéo mình đi ra đồ đằng thạch. Ông, Đồ đằng lửa nhảy lên một chút. Các đời vu cùng thủ lĩnh thân ảnh đột nhiên nhảy lên. Đồng thời chạy về phía đệ ngũ huyền phía trên. Chín thân ảnh hợp lại làm một. Bao phủ tại đồ đằng trên đá mét vuông. Thân ảnh biến ảo. Chậm rãi hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện tại đồ đằng trong lửa. Cái này thân ảnh cửu trượng cao. Quanh thân bao phủ đồ đằng lửa. Dưới thân thể của hắn là một đầu cự hình lớn rùa. Trở đi hắn đứng ở giữa thiên địa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.